Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211. 211, nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng Tô Thiện thanh âm cực kỳ lạnh như băng, mang theo một loại thấu xương hàn khí. Nhưng là quỳ dạp trên mặt đất gào khóc nữ quỷ tiếng khóc lại im bặt đình chỉ. Nàng khóc thút thít hai tiếng, dãy dụa theo trên đất ngồi dậy. Ngươi có thể hay không buông ra ta, như vậy cột lấy ta, ta rất khó chịu. Lúc này cái kia nữ quỷ trên người da thịt đã rớt cái sạch sẽ, chỉ còn lại có bị huyết sắc nhuộm dần bộ xương thân thể. Kia bộ dáng thoạt nhìn cùng trong nhà mình mặt bạch cốt tinh giống nhau đến mấy phần. Bất quá Tô Thiện có thể khẳng định là, nàng chẳng phải bạch cốt tinh, chính là cái não đường về có chút kỳ quái quỷ vật thôi. Có nàng cùng thập nhị ở trong này, này nữ quỷ cho dù là muốn chạy cũng chạy không được. Khóa của nàng xiềng xích triệt bỏ cũng không ngại chuyện này. Tô Thiện phất phất tay, quấn quanh ở trên người nàng xiềng xích nháy mắt hóa thành hắc vụ. Này đó xiềng xích buộc quá này nữ quỷ, Tô Thiện có chút ghét bỏ nàng, cũng không có đem này hắc vụ một lần nữa thu vào trong cơ thể. Được tự do sau, nữ quỷ nâng lên thủ lau mặt mình, biết bản thân lúc này bộ dáng có chút chướng tai gai mắt. Nữ quỷ cố sức cấp bản thân làm một tầng ngụy trang. Làm ngụy trang sau nữ quỷ đã không lại là lúc trước kia phó xinh đẹp mỹ nhân bộ dáng. Nàng mặc quần áo màu trắng áo đầm, bộ dáng thoạt nhìn thật thanh thuần, nhìn đến nàng biến thành cái dạng này, Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, mở miệng hỏi nói, đây là ngươi vốn bộ dáng. Nữ quỷ không có giấu giếm Tô Thiện, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, thanh âm cũng đã xảy ra biến hóa, vâng. Đây là ta vốn bộ dáng, Tô Thiện đứng ở một bên. Xem trước mặt này khuôn mặt còn mang theo non nớt sắc nữ quỷ. Đột nhiên trong lúc đó liền đối với thiên đạo làm cho nàng đi lại cứu người hành động sinh ra hoài. Nghi, thiên đạo muốn cho nàng cứu kết quả là nhân vẫn là quỷ. Tô Thiện trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, trên mặt nhưng chưa hiển lộ ra đến, nàng hướng tới cái kia nữ quỷ gật gật đầu. Mở miệng nói, hiện tại ngươi có thể nói với ta kết quả đã xảy ra sự tình gì sao? Này tên là tiên tiên nữ quỷ đang chuẩn bị trả lời. Bị này thịt nát chất nhầy gắt gao dính ở trên giường tống thần dã lại đột nhiên quỷ kêu lên. Các ngươi kết quả cùng người là một người nhi, vẫn là cùng quỷ là một người nhi. Này quái vật đem ta làm hại thảm như vậy, các ngươi chạy nhanh giết hắn cho ta. Tống thần dã kích động kêu la, trên trán gân xanh căn căn bạo khởi, lúc này của hắn bộ dáng thoạt nhìn vậy mà muốn so ác quỷ còn muốn đáng sợ vài phần. Nhưng mà hắn gọi nhượng lại lợi hại, Tô Thiện cùng thập nhị hai người lại ngay cả lướt mắt đều lười cho hắn một cái. Tống thần dã tức đòi mạng, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp, chính là cầm một đôi tràn ngập oán độc sắc ánh mắt tử địa nhìn chằm chằm Tô Thiện. Hắn khi thiện sợ ác bản tính tại giờ phút này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù là oán hận, hắn cũng không dám oán hận thân cao thể kiện thập nhị. Cũng không dám đi oán hận cái kia hại hắn đến tận đây nữ quỷ tiên tiên. Ngược lại đem đầy ngập oán hận tất cả đều trút xuống ở tại thoạt nhìn nhất yếu đuối hảo khi Tô. Thiện trên người, chẳng qua là cái liên tục vượt lương tiểu sửu đều không tính là ngoạn ý. Tô Thiện căn bản là lười quan tâm hắn, chính là đem lực chú ý đặt ở cái kia nữ quỷ trên người. Chờ đợi nàng cấp bản thân một đáp án, nữ quỷ trầm mặc đi xuống, như là ở tổ chức ngôn ngữ. Hồi lâu sau, nàng mới vừa rồi đem bản thân sở gặp được sự tình nói ra. Ta là ở báo thù, hắn là làm cho ta biến thành hiện tại bộ dáng này nhân chi nhất của nàng lời vừa nói ra. Tống thần dã lúc này liền mặc kệ, có thể làm anh linh hại nhân hắn cũng không phải cái gì thiện cha. Nghe được nữ quỷ lời nói sau, hắn nhất thời liền vội, điên rồi giống nhau phản bác lên, ta căn bản là không biết ngươi, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, ngủ hại ngươi chết bầm, ta nhưng là cái thanh bạch người tốt, ngươi không cần ở trong này ngậm máu phun người, Nguyên bản quỳ ngồi dưới đất bạch y nữ quỷ đột nhiên đứng lên. Nàng xem nằm ở mãn giường dơ bẩn vật thượng tống thần giã. Trên mặt lộ ra thấu xương thù hận chi ý, nàng nâng lên ngón tay mặt mình, thanh âm bị thấu xương oán độc chi ý sở nhuộm dần. Tống thần giã, ngươi hảo hảo xem ta khuôn mặt này, ngươi dám nói ngươi không biết. 9 năm phía trước mùa hè, ở Thiệp huyện đã xảy ra sự tình gì ngươi chẳng lẽ đều đã quên cái sạch sẽ sao? Ngươi cùng của ngươi kia vài cái bằng hữu làm xảy ra chuyện gì? Các ngươi quên, ta khả không có quên, ta chờ vẻn vẹn 9 năm, ta rốt cục đợi đến ngươi. Nữ quỷ tiên tiên lời nói ở tống thần giã trong đầu mặt phá nát mở ra. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, gắt gao xem đứng ở bên giường bạch y nữ quỷ, của nàng bộ dáng cùng trí nhớ bên trong cái kia mạnh mẽ bị hắn lãng quên điệu thân ảnh trùng hợp ở cùng một chỗ. Nhớ tới này bạch y nữ quỷ lai lịch sau, tống thần giã sợ tới mức mất hồn mất vía. Là ngươi, không là ta hại chết của ngươi. Ngươi đừng tới tìm ta, không là ta hại chết của ngươi, không là ta, hắn điên rồi thông thường kêu lên, đem trách nhiệm của chính mình đẩy cái không còn một mảnh. Nghe được hắn như vậy từ chối, kia bạch y nữ quỷ điên cuồng mà nở nụ cười, nhưng mà cười, lại bắt đầu khóc lên, nhất lủi huyết lệ theo hốc mắt nàng rơi xuống. Nguyên bản thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt biến thành dữ tợn đáng sợ bộ. Dáng, nàng bén nhọn thanh âm ở trong phòng mặt quanh quần, đâm vào nhân màng tai sinh đau. Năm đó nếu không phải các ngươi, ta vốn nên sống khỏe mạnh, là các ngươi hại chết ta, là các ngươi, này bạch y nữ quỷ tên thật tên là Lâm Tiếu Tiên. Đừng nhìn tên của nàng bên trong mang theo cái tiên tự. Khả năng cũng là cái nói nông thôn nha đầu. 9 năm trước, Lâm Tiếu Tiên bất quá 16 tuổi. Nàng vừa mới thi được Thiệp huyện nhất trung. Khả là vì gia cảnh bần hàn, nàng không thể không ở nghỉ hè thời điểm xuất gia làm công. Kiếm bản thân học phí cùng tiền sinh hoạt. Cũng may Thiệp huyện là cái du lịch thành thị. Tháng 6 đến 8 tháng là du lịch mùa thịnh vượng. Nàng thật dễ dàng liền ở một nhà khách sạn tìm được một phần người phục vụ công tác. Lâm Tiếu Tiên thật quý trọng phần này công tác, nàng biết bản thân học phí tiền sinh hoạt tất cả đều trông cậy vào bản thân tiền lương. Bởi vậy làm việc cực kỳ chịu khó ra sức, bởi vậy nàng cũng là đồng nhất phê Lâm thời công bên trong lấy tiền nhiều nhất. Lâm Tiếu Tiên công tác đài hầu bàn lực, liền phụ trợ người khác như là ở không lý tưởng dường như. Hơn nữa chủ quản 5 lần 7 lượt khích lệ Lâm Tiếu Tiên. Dùng Lâm Tiếu Tiên vội tới cái khác phục vụ sinh làm tấm gương. Nhưng mà chủ quản thực hiện cũng không có đưa đến cổ vũ hiệu quả. Ngược lại nhường cái khác này phục vụ sinh ghi hận Lâm Tiếu Tiên. Mầm tai họa như vậy chôn xuống. Lâm Tiếu Tiên bộ dạng tuy rằng không thể nói rõ rất xinh đẹp. Nhưng là vì nàng làn da trắng nõn. Cười rộ lên bộ dáng thật nhận người hiếm lạ, nhưng là dẫn tới không ít ở trọ khách nhân đối nàng động tâm ni Lâm Tiếu Tiên cho tới bây giờ. Cũng không quan tâm những người đó, nhưng mà này khách nhân đối nàng thích ở những người khác trong mắt. Lại biến thành Lâm Tiếu Tiên nguyên tội, như là loại rượu này điếm, thường xuyên sẽ có người làm chút tấm các nhỏ mời chào sinh ý. Cũng không biết là ai. Đem Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp cho này chế tác tấm các nhỏ nhân. Này ảnh chụp đem Lâm Tiếu Tiên chụp rất xinh đẹp. Cái loại này xen vào ngây ngô cùng thành thục trong lúc đó khí chất thật có thể làm nhân tâm chung. Nguyên thủy nhất xúc động. Ở Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp bị khắc ở tấm các nhỏ thượng. Những người đó sinh ý tốt lên không ít. Bởi vậy càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu ấn Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp ở những kia tấm các nhỏ mặt trên. Ở hữu tâm nhân vận tác hạ, Lâm Tiếu Tiên thanh danh chậm rãi biến thối, nhưng mà luôn luôn chăm chỉ nỗ lực nghiêm cẩn công tác Lâm Tiếu Tiên lại hồn nhiên không biết đã xảy ra sự tình gì. Ở 8 tháng sơ thời điểm, Tống Thần Giã cùng bản thân đồng phòng ngủ 3 cái đồng học trụ vào nhà này khách sạn bên trong. Sau bọn họ phát hiện ấn Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp tấm các nhỏ. Trong ký túc xá mặt lão nhị là cái xác chung đói quỷ. Hắn vô cùng tốt nữ xác, đa dạng ngoạn nhi rất nhiều. Đã từng thậm chí làm ra quá đem bản thân bạn gái mang nhập đến trong ký túc xá mặt. Ở trước mắt bao người, ngoạn nhi trò chơi, sự tình. Hắn liếc mắt một cái liền coi trọng ảnh chụp bên trong Lâm Tiếu Tiên. Khuyến khích ký túc xá vài người khác cùng nhau khoái hoạt hạ. Đi đến tiệc huyện sau, rời xa bản thân thường xuyên đợi cái kia hoàn cảnh, luôn luôn đè nén tà niệm thật dễ dàng liền phóng xuất ra đến. Bọn họ bắt đánh tấm các nhỏ thượng điện thoại, sau đó không bao lâu sau, mặc phục vụ sinh chế phục Lâm Tiếu Tiên sao sai lầm rồi cửa phòng. Đi tới Tống Thần Dã bọn họ bốn người chỗ phòng, tấm các nhỏ thượng ảnh chụp là tỉ mỉ sửa quá, chân thật Lâm Tiếu Tiên cũng không có trên các xinh đẹp như vậy. Nhưng mà tuổi không lớn trên người nàng kia cổ ngây ngô chi ý như trước thập phần câu nhân. Lão nhị một tay lấy đi nhầm môn Lâm Tiếu Tiên xả vào phòng. Không để ý của nàng dãy dụa khóc kêu, ở ký túc xá vài người khác trước mặt, làm bẩn Lâm Tiếu Tiên. Lâm Tiếu Tiên liều mạng khóc kêu dãy dụa, nhưng là lão nhị lại căn bản bất vi sở động, thậm chí nói nàng dãy dụa khóc kêu đều là ngoạn nhi tình thú. Ta ngoạn nhi nhiều như vậy nữ nhân, có phải không phải số ta còn có thể không biết. Hơn nữa, của nàng ảnh chụp nhưng là tại kia tấm các nhỏ thượng. Cái nào đứng đắn nữ nhân ảnh chụp sẽ ở kia này nọ mặt trên. Của hắn một phen nói đem vài người khác nghi ngờ bỏ đi. Hắn đi xuống sau là lão tam, sau đó là lão đại, cuối cùng một cái là ra vẻ đạo mạo Tống Thần Dã. Lúc ấy Tống Thần Dã kỳ thực cũng không tưởng cùng làm việc xấu. Hắn ghét bỏ Lâm Tiếu Tiên bần, nhưng là lão nhị lại lấy nói đến kích hắn, nói hắn là lão sử nam, không dám ngủ nữ nhân túng lấy được, còn mắng hắn là cái không bản sự nam nhân, hướng đến hảo mặt mũi Tống Thần Dã nơi nào có thể nhịn được này. Hắn cố nén ghê tởm, ghé vào Lâm Tiếu Tiên trên người. Lúc này Lâm Tiếu Tiên đã bị ép buộc ra khí nhiều tiến khí nhi thiếu. Ở Tống Thần Dã ghé vào trên người nàng thời điểm, trong miệng nàng mặt luôn luôn lặp lại nhắc tới một câu nói. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi, Tống Thần Dã thiên phú dị bẩm. Đã bị ép buộc đi nửa cái mạng Lâm Tiếu Tiên nơi nào có thể kinh được hắn ép buộc. Đến cuối cùng, Lâm Tiếu Tiên sinh sôi bị hắn ép buộc chí tử. Ra mạng người, Tống Thần Dã bọn họ bốn người cũng hoảng thần, cuối cùng vẫn là lão nhị lòng dạ ác độc thủ hắc. Nói thẳng nói, như là loại này hạ lưu nữ nhân mệnh căn bản là không đáng giá tiền. Chúng ta làm sao có thể vì nàng đáp thượng của chúng ta mệnh cùng tiền đồ. Dù sao tử là, cho dù là báo nguy cũng sẽ không có nhân truy cứu. Chúng ta chỉ cần đem của nàng thi thể xử lý tốt. Ai cũng không tìm được chúng ta, vào lúc ấy khách sạn đang ở xây dựng thêm. Bọn họ thừa dịp bóng đêm, đem Lâm Tiếu Tiên thi thể ném vào nền bên trong. Ngày thứ hai thủy nê nhất đổ, Lâm Tiếu Tiên thi thể liền bị phong ở tại nền bên trong. Tống Thần Dã bọn họ lo lắng để phòng một đêm, bởi vì sợ hãi bại lộ bản thân. Bọn họ lại ở trong này đợi một ngày, đợi đến ngày thứ ba, mới trả phòng rời đi. Lâm Tiếu Tiên liền như vậy đã chết, bởi vì không có thi thể duyên cớ, mọi người đều cho rằng nàng là bản thân ly khai, nói không chính xác là đặt lên cái nào người giàu có. Chướng mắt chúng ta này tiểu địa phương, mới rời đi, nàng theo chỗ nào phàn người giàu có nha. Các ngươi chẳng lẽ quên này tấm các nhỏ sao, làm cái loại này ra thịt sinh ý, như thế nào đều có phương pháp. Nói không chính xác trên giường cút hai vòng nhi, còn có người giàu có mang nàng đi rồi, nhân ra sợ là đi làm nhị nãi hưởng phúc, có chút lời nói dối nói được hơn cũng liền biến thành. Nói thật, hơn nữa có này tấm các nhỏ thượng ảnh chụp làm bằng chứng. Cơ hồ sở có người đều tin Lâm Tiếu Tiên là đặt lên người giàu có, cho nên mới vụng trộm rời đi, không ai truy cứu, cũng không có nhân báo nguy. Cho đến khi một tháng sau, đến khai giảng thời điểm, Lâm Tiếu Tiên luôn luôn đều không có về nhà, phụ mẫu nàng lo lắng, theo lão gia chạy đi lại, thế mới biết bản thân nữ nhi đã bằng thượng người giàu có ly khai. Phụ mẫu nàng không chịu tin tưởng, chỉ nói bản thân nữ nhi từ nhỏ nhu thuận nghe lời. Tuyệt đối không sẽ làm ra bộ dạng này sự tình. Nhưng mà này cùng Lâm Tiếu Tiên không đối phó nhân lại hung hăng đem phụ mẫu nàng chế ngạo một phen. Thậm chí xuất ra ấn Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp tấm các nhỏ ném tới Lâm Tiếu Tiên cha mẹ trên mặt. Lúc này nàng sớm đã quên sảng khoái sơ là nàng tìm người đem Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp ấn ở những kia tấm các nhỏ thượng, ngược lại là một mực chắc chắn Lâm Tiếu Tiên đã sớm không đi đường chính. Con tuổi nhỏ phải dựa vào bản thân ra thịt kiếm tiền. À, đây là các ngươi trong miệng nhu thuận nghe lời nữ nhi. Ha ha, ta ngược lại thật ra không biết, nhà ai nhu thuận nghe lời nữ hài có thể chạy tới sao sao. Nàng hung hăng đem Lâm Tiếu Tiên cha mẹ ra mặt dẫm nát trên đất. Đổ ập xuống đưa bọn họ chế ngạo một phen, ở trước mặt mọi người. Lớn tiếng ồn ào bọn họ 16 tuổi nữ nhi không đi đường chính. Gấp gáp đi làm kê, đối mặt người chung quanh chỉ trỏ. Phụ thân của Lâm Tiếu Tiên suýt nữa bị tức thích đáng chàng ngất đi qua. Hắn muốn nói bản thân nữ nhi không là như vậy nhân. Nhưng là thợ khéo thô giáp trên các ấn đích xác thực là của chính mình nữ nhi. Mà hiện tại của hắn nữ nhi lại xác thực quả thật thực là không thấy tung tích. Phụ thân của Lâm Tiếu Tiên không thể cãi lại, dắt nàng đã triệt để mộng mẫu thân ly khai khách sạn. Chắc, ta xem như biết vì sao Lâm Tiếu Tiên cái kia nữ nhân vì sao lại ra mặt dày. Làm như vậy hạ lưu sự tình, nguyên lai nàng theo căn thượng liền mặc kệ tịnh cũng không phải là không có nhân hoài nghi quá. Tất cả những thứ này, nhưng mà làm có người vì Lâm Tiếu Tiên biện giải thời điểm. Sẽ có người ta nói ngươi chưa Lâm Tiếu Tiên biện giải. Là không phải là bởi vì cùng nàng là giống nhau nhân. Lâm Tiếu Tiên tên này ở Thiệp huyện chính là hạ lưu cùng chẳng biết xấu hổ đại danh từ. Ai lại muốn vì một cái người không liên quan đem bản thân thanh danh cũng đáp thượng. Dần già, cũng sẽ không có người lại nhắc tới tên Lâm Tiếu Tiên. Mà kia tấm các nhỏ thượng Lâm Tiếu Tiên ảnh chụp đã ở không lâu sau đổi thành những người khác. Lâm Tiếu Tiên tên này chậm rãi bị người lãng quên, mà Lâm Tiếu Tiên hàm oan mà tử, vốn đó là oán khí tận trời. Đầu thất qua đi, sẽ gặp hóa thành lệ quỷ trả thù, nhưng mà tống thần dã bọn họ lại đem nàng ném vào nền bên trong đi. Của nàng thi thể bị thủy nê phong tồn lên, thủy nê là nhân tạo vật. Âm kém dương sai dưới, nhưng là đem của nàng linh hồn nhỏ bé cùng thân thể gắt cao phong lên. Linh hồn của nàng vô pháp thoát ly thân thể, theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, nàng còn sống, tự nhiên cũng liền vô pháp hóa thành lệ quỷ trả thù. Lâm Tiếu Tiên tuy rằng vô pháp thoát ly bản thân thi thể, nhưng là trong khách sạn mặt sự tình nàng lại biết nhất thanh nhị sờ. Nàng trơ mắt xem hại chết đại hội đại biểu của nàng Diêu Đại Bãi ly khai khách sạn. Trơ mắt xem này ghen tị của nàng nhân liều mạng bôi đen nàng. Trơ mắt xem cái kia đáng giận đồng sự chế ngạo lãng phí phụ mẫu của chính mình. Nhưng là linh hồn của nàng cùng thi thể bị gắt cao phong ở thủy nê bên trong. Căn bản vô pháp thoát ly đi ra ngoài. Nàng vô pháp đi ra ngoài báo thù. Cũng vô pháp tẩy trừ này hắt ở trên người bản thân nước bẩn. Bọn họ đều nói nàng là theo người giàu có chạy, đi làm cho người ta làm nhị nãi. Ai cũng không biết của nàng thi thể cùng linh hồn, liền như vậy bị phong ở tại khách sạn phía dưới nền bên trong. Ngày qua ngày, năm qua năm, nàng dùng hết thảy biện pháp, đều không có từ nơi này thoát ly đi ra ngoài. Nàng ngày ngày đêm đêm bị oán khí ăn mòn. Trong lòng oán độc chi ý càng ngày càng đậm uất, nàng thiết tưởng trăm ngàn loại muốn giết chết bản thân kẻ thù biện pháp. Nếu nàng có thể lấy tự mình cơ hội báo thù, nhất định sẽ không nhường những người đó dễ dàng chết đi. Nàng muốn đem bản thân nhiều năm như vậy chịu quá khổ nhất thêm chú ở những kia nhân thân. Thượng, cũng là dựa vào muốn báo thù tín niệm, nàng ngạnh sinh sinh chống đỡ qua nhiều năm như vậy. Ngay tại nàng cho rằng bản thân lại không có cơ hội vì bản thân báo thù thời điểm. Che lại của nàng thủy nê nền nứt ra rồi. Mà của nàng hồn thể cũng rốt cục có thể theo của nàng thi thể mặt trên thoát ly xuất ra. Theo thi thể mặt trên thoát ly đi ra ngoài, Lâm Tiếu Tiên đệ một cái ý niệm trong đầu, đó là muốn tìm. Năm đó cái kia đem nàng ảnh chụp khắc ở tấm các nhỏ thượng. Cuối cùng còn nói xấu nàng không đi đường chính nữ nhân. Nàng muốn nhường nàng nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà ngay tại nàng đi tìm cái kia nữ nhân đường xá bên trong. Lâm Tiếu Tiên gặp Tống Thần Giã. Thập nhị ở lại Lâm Tiếu Tiên trên người âm khí đưa đến tốt nhất trợ công hiệu quả. Đối với lệ quỷ mà nói, này tinh thuần âm khí là hoàn mỹ nhất đồ ăn. Bọn họ sẽ bị này âm khí hấp dẫn, tiến tới quân Tống Thần Giã. Nhưng mà Tống Thần Giã vận khí kém cỏi đến cực điểm. Cái kia bị trên người hắn âm khí hấp dẫn đến lệ quỷ cũng là đã từng bị hắn hại chết Lâm Tiếu Tiên. So với cái kia đem bản thân ảnh chụp khắc ở tấm các nhỏ thượng nữ nhân. Lâm Tiếu Tiên tối hoán hận tự nhiên đó là hại chết của nàng Tống Thần Giã. Đang nhìn đến của hắn thời điểm, trong lòng nàng báo thù chi hỏa hừng hực thiêu đốt lên. Nàng sẽ không nhường Tống Thần Giã như vậy dễ dàng chết đi. Bằng không nhiều năm như vậy đắc tội nàng chẳng phải là nhận không? Bị oán khi ăn mòn, Lâm Tiếu Tiên còn bảo tồn cuối cùng một tia thiện lương. Nàng chế tạo một chương các, nếu Tống Thần Giã không có bát đánh cái kia điện thoại lời nói. Hắn còn có thể sống sót, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là bát đánh cái kia điện thoại. Lâm Tiếu Tiên đem Tống Thần Giã dẫn tới năm đó hắn hại chết của nàng khách sạn bên trong. Nàng cho rằng Tống Thần Giã sẽ tưởng bắt nguồn từ mình đã từng ở trong này hại chết cái vô tội nữ hài. Nhưng mà từ đầu đến cuối, của hắn biểu hiện luôn luôn đều thật bình thường. Hắn tựa hồ quên bản thân đã từng ở trong này cùng cái khác vài người sinh sôi hành hạ đến chết một. Cái nữ hài, Tống Thần Giã lần này diễn xuất triệt để khắc diệt Lâm Tiếu Tiên đáy lòng cuối cùng một chút thiện ý. Sau liền có kế tiếp mấy chuyện này phát sinh, Lâm Tiếu Tiên ngữ khí dị thường bình tĩnh, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.